Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 820. 500 năm. Nhưng lúc này ở bên ngoài đột nhiên xảy ra biến cố. Nam Lý Vân sau khi tốn công vô ích, lông mi liền nhảy dựng lên, ánh mắt hiện lên một tia bất định. Ồ! Thời gian rút lui. Đây chính là pháp tắc mới có thể lĩnh ngộ của thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Nam Lý Vân ánh mắt lập lòe, nhìn ngọn núi phía đối diện. Người có thể lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc tới trình độ như thế trên thế giới này cũng chỉ có số ít, mà Nam Lý Vân lại biết, phong ấn ngọn núi bên trong. Ngươi muốn ngăn cản ta? Nam Lý Vân ánh mắt nheo lại, bình tĩnh nói. Nam Lý Phong bên cạnh kinh ngạc nhìn nghĩa phụ, trong lòng rất khó hiểu, chỉ là không có tâm trí nói chuyện với Nam Lý Vân. Trong thiên địa yên lặng một giây. Sau một lát, chỉ nghe từ bên trong núi truyền đến giọng nói. Nam Lý Vân, ngươi phạm quy rồi. Long tộc đã bị đẩy ra ngoài rồi, đây là chuyện bên trong nhân tộc chúng ta. Nam Lý Vân khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Thật là nực cười, đây là chuyện liên quan đến thiên hạ thương sinh, sao lại là chuyện bên trong nhân tộc nhà ngươi? Hơn nữa, ngươi lựa chọn chính là tên nghĩa tử ngu xuẩn, ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Bên trong núi truyền ra một giọng nói lười biếng. Nam Lý Phong nghe có kẻ chửi mình là ngu xuẩn, mặt mày biến sắc, nhìn không bèn mắng vài câu, nhưng bị ánh mắt của nghĩa phụ lườm qua. Lập tức tắt hẳn, ôm bụng tức nghẹn. Sắc mặt Nam Lý Vân có chút âm trầm, cho dù ông ta không muốn thừa nhận nhưng cũng không khỏi không nhận ra sự thật. Nghĩa tử mà mình dốc lòng bồi dưỡng nhìn bề ngoài tuy bất phàm, nhân trung long phượng, nhưng kỳ thực là một kẻ thùng giống kêu to sợ chết, khó mà trọng dụng được. Lần rèn luyện ở Thiên Long vực từ đầu tới cuối không có điểm gì đáng khen cả. Nhưng muốn nối như thế, Nam Lý Vân vẫn có chút không cam lòng, hắn lạnh lùng nhìn vị trí thương sinh đại ấm, lạnh nhạt nói. Tiểu tử này máu lạnh ích kỷ, lại coi trời bằng vung, sau này lớn lên khó mà khống chế được. Khống chế? Ha ha ha ha! Nam Lý Vân, khó trách ngươi có thể dạy nghĩa tử ra ngu xuẩn như vậy, biên lai ngươi cũng khá ngu xuẩn đấy, quả thực ngu không ai bằng. Ha ha ha ha! Từ trong núi truyền đến một tiếng cười to cứ âm vang mãi trong thiên địa không thôi. Ngươi! Nam Lý Vân sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt hiện ra một tia sát khí. Lúc này chỉ nghe thấy tiếng người tiếp tục truyền ra từ trong núi. Ôi! Nam Lý Vân, chẳng nhẽ ngươi cho rằng có thể khống chế được tất cả sao, sẽ là người mà chúng ta cần sao? Vốn dĩ không quen với tiểu tử này, nhưng nghe những điều mà hắn nói dường như cũng không sai, ha ha ha. Nam Lý Vân sắc mặt biến sắc, hiển nhiên lại dấu hiệu của một trận đại hỏa. Trong long ngục không gian, ám chi lệnh bài trong tay Phong Liệt tản ra sắc đen, chỉ cần tâm ý của hắn khẽ động, ngay lập tức sẽ biến mất giữa không trung. Nhưng giờ phút này, hắn lại bị cuộc nói chuyện của hai người bên ngoài thu hút, cũng không có thừa cơ chạy đi. Ôi, bọn chúng đang có ý gì đây? Ánh mắt Phong Liệt có chút lập lòe, trong lòng thầm suy tư. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, hắn thầm cảm giác được tựa hồ tất cả đều xảy ra trong đại cục, mà hắn Phong Liệt lại trở thành một quân cờ quan trọng trong đó, hoặc chỉ là một quân cờ được chọn. Giờ phút này hắn rất muốn đứng lên hỏi cho ra nhẽ, nhưng lý trí nói cho hắn biết rằng thế này chả khác gì là hành vi ngu xuẩn. Nam Lý Vân yên lặng một lát, dường như cũng đồng ý với cách nói của người nọ. Phong Nhi, chúng ta đi. Nam Lý Vân xua ốm tay áo, ôm lấy Nam Lý Phong bay giữa không trung. Nghĩa phụ Thiên Long tinh huyết của Hải Nhi vẫn còn trong tay Phong Liệt. Đó chính là cơ duyên của Hải Nhi. Nam Lý Phong khóc nức nở, không cam lòng. Hừ, trước đó nó là cơ duyên của ngươi, hiện tại không phải rồi, đồ vô dụng. Hai cha con dần biến mất ở phía chân trời. Một lúc sau từ trong núi lại vang lên một âm thanh. Tiểu tử mau ra đi. Phong Liệt biết rõ người này đang gọi mình, trong lòng hắn do dự, cuối cùng vẫn hiện thân ra. Sắc mặt hắn trầm tĩnh chạy tới ngọn núi nguy nga kia, chắp tay nói. Đa tạ tiền bối cứu trợ. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Chỉ giáo thì không có, chỉ là muốn giao dịch với ngươi mà thôi. Người nọ nói. Ồ! Phong Liệt ánh mắt khẽ động, trong lòng thầm cảnh giác, bình tĩnh nói. Không biết là tiền bối muốn giao dịch gì. Giao dịch này rất đơn giản, ngươi cho ta 30 khối lệnh bài thiên chu, ta cho ngươi 500 năm. Lệnh bài thiên chu. Phong Liệt trong lòng chấn động, suy nghĩ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hơi khiếp sợ nhìn về phía trước, trầm giọng nói. Không biết tiền bối của thế cho biết quý danh. À, tên của ta đã lâu không còn nhớ nữa, nhưng người ta thường gọi ta là Long Chủ. Long Chủ. Ánh mắt Phong Liệt co lại, trong lòng ngược lại như hít một hơi lạnh. Lúc này Phong Liệt mặt mày ngơ ngác nhìn qua ngọn núi lớn, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hai chữ Long Chủ giống như tiếng nổ vang lên trong một ngày trời trong xanh. Đối với cường giả Nam Lý Vân của Nam Lý Giới, Phong Liệt cũng chỉ nghe qua chứ không biết nhiều lắm. Nhưng với đại danh Long Chủ, hắn đã sớm nghe như sấm bên tai. Chỉ vì cái chức Long Chủ này mà từ xa xưa do các cường giả chí tôn phong ra, trên trời dưới đất mình hắn độc tôn, không ai dám phong. Dưới sự thống trị của Long Chủ, mặc dù là nhân hoàng thống lĩnh nhân tộc cùng với tần, ma và các chủng tộc cường đại khác đều không tránh khỏi chuyện ba hợp, liên tục bị xua đuổi tới những nơi vắng vẻ trên thế giới. Khu vực này đã bị cằn cỗi kéo dài hàng mấy trăm vạn năm, khiến cho thực lực Long tộc chưa từng đạt tới cường thịnh, thậm chí toàn bộ nguyên giới đều bị đổi tên là Long giới. Lúc này Phong Liệt không thể nào nghĩ tới điều này, rằng mình có thể gặp được nhân vật truyền kỳ ở chỗ này. Hơn nữa một cường giả chí tôn như thế sao lại muốn giao dịch nhỏ với mình chứ? Trong lúc nhất thời, Phong Liệt tựa như mơ hồ. Nhưng hắn hiện nay sớm đã không còn là đứa trẻ không biết gì nữa rồi. Sau một giây, hắn đã khôi phục lại trấn tĩnh rất nhanh, đôi mắt thâm túy lóe ra sự âm u, sốc lại tinh thần hoàn toàn. Không thể tin được Phong Liệt ta lại có thể được gặp Long Chủ tiền bối ở đây, vãn bối cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Phong Liệt chắp tay khách khí nói. Ha ha, ngươi không cần như thế, kỳ thật hiện tại ta cũng chỉ là một đám tàn hồn chuyển thế mà thôi, hơn nữa thân ta vẫn còn trong lồng không thể nào thoát ra được, chỉ sợ đã bị thế nhân quên đi mất rồi. Tiếng cười của Long Chủ có chút tự giễu truyền đến, ngay sau đó ông ta xoay chuyển tiếp tục nói. Được rồi, không nói cái này nữa. Phong Liệt, ngươi cân nhắc đề nghị của ta thế nào? Phong Liệt ánh mắt có chút lập lòe, không chút do dự, ngay lập tức hắn phất tay triệu tấm lệnh bài thiên chu từ trong ngọn núi. Phong Liệt biết rõ rằng, mình chỉ là một cường giả long biến cảnh, muốn tiến vào cảnh động vần có mấy chục đến trăm năm, nếu như vận khí không tốt, chỉ sợ trăm ngàn năm vẫn chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 821. Luyện hóa long huyết. Ngày hôm nay đại kiếp nạn sắp đến, tương truyền mỗi lần đại kiếp nạn qua đi, khả năng sống sót ở bên trên đại lục chỉ là rải rác trên đầu ngón tay, thực lực càng mạnh thì khả năng sống sót đương nhiên càng lớn. Cho nên Phong Liệt cần nhất chính là thời gian, nếu như có được công lực tu luyện 500 năm thì không cần nói cũng biết. Đương nhiên trong thời gian cấp tốc này tốc độ thọ nguyên cũng nhanh gấp trăm lần, nhưng cường giả long biến cảnh hậu kỳ đã có thể sống lâu đến vạn năm, nếu có thể bước vào hoàn cảnh đó, thọ nguyên càng dài tới vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, thời gian thật là không đáng nhắc tới. Giờ khắc này Phong Liệt không khỏi tim đập thình thịch. Nhưng trong lòng hắn cũng có chỗ băn khoăn, hắn không có cách nào khẳng định được lo chủ phải chăng có ý xảo trá gì với mình. Trong lúc nhất thời ánh mắt Phong Liệt lập lòe bất định, lâm vào suy tư. Long chủ bên trong ngọn núi cũng không lên tiếng nữa, tùy ý để cho Phong Liệt lựa chọn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong thiên địa rất là yên tĩnh, chỉ vẹn vẹn chung quanh có rừng cây, gió thổi qua khiến cho những chiếc lá rụng xào xạc. Một lát sau, ánh mắt Phong Liệt dần trở nên vô cùng kiên định, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói. Đã như thế Phong Liệt xin được tiếp nhận ý tốt của Long chủ tiền bối. Phong Liệt, giao Thiên Long giới cho bổn tiểu thư. Đột nhiên một âm thanh nữ nhân tức giận vang lên, cắt ngang lời Phong Liệt đang nói. Lông mày Phong Liệt nhảy dựng lên, đảm mắt nhìn qua thì thấy một đạo thân ảnh yểu điệu như chớp điện chạy tới, đúng là thiếu nữ An Lệ Nhã của thần tộc. An Lệ Nhã lúc này vẻ mặt hổn hển, bộ ngực có chút phập phồng, giống như nàng vừa phải trải qua đại chiến vô cùng thảm thiết. Nhìn bộ quần áo trên người nàng là kim giáp thượng có những vết máu loang lổ, mái tóc dài cũng rối tinh, ngay cả khí tức đều bất ổn, thở hồng hộc. Phong Liệt sững sờ, gần như đã hiểu ra cái gì, khóe miệng lộ ra một tia buồn cười. An Lệ Nhã không dùng thủ đoạn thôn di, nhưng nàng thông qua thần thông dự trước của thần tộc đại tế, cuối cùng cũng nhận ra được vị trí chuẩn xác của Phong Liệt. Lúc này dốc sức liều mạng chạy mấy trăm vạn đường đuổi đến, cuối cùng cũng phát hiện ra mục tiêu Phong Liệt. Chỉ là lặn lội đường xa khiến nàng phải đi qua địa bàn của không ít hung thú, thỉnh thoảng bị hung thú tấn công, quả thực là vô cùng nguy hiểm, khổ cực không tả hết được. Đến lúc này tổng cộng nàng đã đụng phải hơn 50 hung thú tầng thứ 7, thậm chí còn không may gặp phải một con nhện độc ác tầng thứ 8. Nhiều lần thiếu chút nữa là mất đi cái mạng nhỏ, nếu không phải có nhiều bảo vật trên người và trong tay có huyền trượng, chỉ sợ sớm đã chết trong miệng hung thú rồi. Đương nhiên An Lệ Nhã chịu phải muôn vàn khổ cực này tất cả đều vì Phong Liệt và Nam Lý Phong, nếu không phải hai tên khốn này chạy xa như vậy thì sao nàng lại phải chịu nhiều ấm ức như thế? Cho nên giờ phút này vừa nhìn thấy Phong Liệt là nàng không chịu nổi cuộc tức, hận không thể lập tức xông lên giẫm nát Phong Liệt nát vụn. Phong Liệt, ngươi nên giải quyết đối thủ cuối cùng trước đi, nếu như ngươi thất bại thì giao dịch cũng hết hiệu lực rồi. Lúc này tiếng cười của Long Chủ lại truyền ra lần nữa. Phong Liệt không biết tại sao lại cười. Nhìn về phía An Lệ Nhã trong ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường còn có chút buồn cười. Cô nàng thần tộc này rõ ràng là nỏ mạnh đã hết đà, trạng thái này có muốn tiếp tục đà kích cũng không rõ. Nói thật lòng giờ khắc này hắn chẳng nhẫn tâm bắt nạt một tiểu nha đầu bất thông thế, thắng cũng không vẻ vang gì. Nhưng An Lệ Nhã bị lửa giận che lấp mất lý trí, sớm đã không còn chút nhẫn nại đáng có. Tên khốn đáng hận. Ngươi không chịu giao ra thì bổn tiểu thư sẽ tự mình đến lấy. An Lệ Nhã quát một tiếng, quyền trượng trong tay hung hăng vung về phía Phong Liệt. Ầm ầm. Tư không khẽ chấn động. Quyền trượng chém ra một tự thần đình quyền, hung hăng bao phủ lấy Phong Liệt. Khặc khặc. Cùng với tiếng cười quái dị là tiếng bén nhọn đến chói tai của cửu ly phân thân, ba đạo ánh sắc vàng đỏ đen hóa vào nhau đột nhiên tấn công vào không trung. Xùi xùi kiếm khí phá không, phá vỡ màng nhĩ. Ầm ầm. Một hồi nổ vang lên. Không ngoài sở liệu của Phong Liệt, huyền thiên kiếm mang một cỗ cổ lạp giống như chôn vùi không còn, cuối cùng đã chém đến bên cạnh An Lệ Nhã. An Lệ Nhã nâng quyền trượng, đôi mắt tinh lanh tràn đầy sự khiếp sợ. Hả? Nàng kinh hoàng hô lên một tiếng, không chút do dự đưa quyền trượng chắn lên trước người. Phanh! Một âm thanh vang lên, An Lệ Nhã sau khoảnh khắc đó thân thể mềm mại như vô lực bay về phía chân trời, ngay cả quyền trượng thần đình trong tay cũng bay lên, máu tươi phun đầy trời cao. Phong Liệt cười lạnh lùng. Lập tức thi triển sát thủ, muốn ôm ập hoài bão thần của thần tộc này. Nhưng lúc này, đột nhiên có một giọng nữ trong trẻo cao vút vang trên không trung. Thần tộc chúng ta giúp thôi. Trong giọng nói này hiện ra một sự bình tĩnh đầy tin tưởng, khiến cho người ta bất chợt xuất hiện một cảm giác phục tùng. Âm thanh chưa dứt, thân thể mềm mại của An Lệ Nhã cùng với quyền trưởng thần đình đột nhiên biến mất trước không trung. Phong Liệt nắm bắt lấy Huyền Thiên Tàn Kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chân trời như suy nghĩ điều gì. Mặc dù cách Thiên Long vực thí luyện kết thúc còn một năm, nhưng xem ra Phong Liệt đã tranh giành xong Thiên Long giới. Thần tộc, ma tộc, Nam Lý giới ba đại thế lực này dần dần rời khỏi, khiến cho Huyền Thiên Thần Tháp của Phong Liệt không thể nghi ngờ trở thành chủ nhân độc nhất vô nhị trong Thiên Long giới. Trong hoàn cảnh này, lại cũng không thể có người nào di chuyển phần nửa của hắn. Về những tộc cường đại khác như Linh tộc, Hỏa Phượng tộc, Vượn tộc bởi vì không có thần khí trấn tràng, căn bản không chuẩn bị thực lực tranh đoạt Thiên Long giới, sớm đã bị đám người Nam Lý giới dọn bãi rồi. Trong thời gian này, thông qua những gì mắt thấy tai nghe, Phong Liệt cũng có chút suy đoán về trận tranh giành Thiên Long giới này. Hắn cảm giác được rằng trận chiến giành Thiên Long giới này căn bản chỉ là các cường giả trên thế giới và một đám quân cờ ô hợp. Phong Liệt cuối cùng cũng phá được lớp vòng vây, hắn trở thành quân cờ, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Phong Liệt nhíu mày nhìn vào không trung xa xăm, ngây người một lúc, sau đó khẽ thở dài, trong lòng hắn hiểu rằng bất luận tương lai rốt cuộc kết cục là tốt hay xấu cũng không phải hắn có khả năng quyết định được. Điều hắn có thể làm đó là bằng mọi giá phải nâng cao thực lực của mình trở nên mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ. Thực lực được nâng cao một phần, vận mệnh của hắn sẽ nắm chắc hơn một phần, chỉ có thế mình mới có thể đứng trên mọi người, mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh, chính là chỗ này. Phong Liệt cũng không phải là người buồn lo vô cớ, sau đó rất nhanh chóng chỉnh chu lại tâm trạng của mình, đảo mắt nhìn về ngọn núi Long Chủ. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 822, luyện hóa long huyết, 2. Trực giác nói cho hắn biết rằng, Long Chủ cũng không có ý hại mình, 500 năm thời gian có sức hút lớn với hắn không gì có thể sánh kịp, sau khi cân nhắc liên tục cuối cùng hắn quyết định đánh cược một lần. Phong Liệt, ngươi quyết định thế nào? Giọng nói của Long Chủ lại vang lên lần nữa. Không tồi. Phong Liệt ánh mắt kiên định. Ha ha ha. Tốt, ngươi nhất định sẽ may mắn vì lựa chọn của mình. Long Chủ cười to. Phong Liệt không nói gì, thân hình hắn chốc cái bay lên không trung, sau đó hắn liền biến mất giữa không trung. Ngay khi hắn biến mất trong nháy mắt, đột nhiên có một thân hình yểu điệu khí tức hoàng giả xuất hiện trên ngọn núi cao. Đây là đại nữ tử Phong Hoa, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất uy nghiêm, đôi mắt đẹp khiến cho người khác sợ hãi. Nhân Hoàng Lăng Dung. Lúc này, nàng cau mày ngài, tuy không giận dữ nhưng ánh mắt lạnh lùng phong ngọn núi của Long Chủ. Tại sao? Lăng Dung hờ hững nói. Thời gian không còn nhiều nữa rồi. Từ trong núi truyền ra giọng nói của Long Chủ. Ngươi làm như thế sẽ sớm cho hắn nổ tung, ngược lại sẽ làm hại hắn. Lăng Dung nói. Thế thì sao chứ? Nếu như hắn không chịu nổi khảo nghiệm thì chúng ta cần hắn làm gì? Long Chủ cười lạnh lùng nói. Hy vọng là ngươi đúng, hừ. Lăng Dung hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất. Ha ha, ta đúng mà, mặc dù là vận khí không tốt. Long Chủ tự cười chế xíu. Thiên địa rộng lớn, vô biên vô hạn, khắp nơi tràn ngập một cỗ tang thương, từ cổ chí kim hoang vi khí tức, trong thiên địa bóng đen lờ mờ, mây mù lượn lờ, không có lấy một tia nguyên khí. Phong Liệt đứng trên một con đường đá đổ nát, nhíu mày nhìn không gian xung quanh. Lúc trước hắn bị một lực không thể kháng cự được đưa đến đây, cũng không thấy hình dáng của Long Chủ, trong lòng không khỏi thất vọng. Lúc này Phong Liệt kinh ngạc phát hiện ra tất cả ở đây đều khiến hắn vô cùng quen thuộc, cũng không kém không gian Long Ngục là bao. Đồng thời, dựa vào sự liên hệ với Cửu U Vương, hắn cũng có thể cảm giác được rằng nơi này tốc độ thời gian trôi đi còn nhanh gấp trăm lần so với bên ngoài. Phong Liệt triển khai thân hình chạy như bay một lúc trong thiên địa, nhưng vẫn không phát hiện ra một bóng người. Tất cả những gì nhìn thấy đều là núi đá hoang tàn, không có lấy một tia sinh khí. Nửa ngày sau, Phong Liệt dừng lại trên một ngọn đồi nhỏ, lông mày nhíu lại, trong lòng có chút khó chịu. Tức giận, ở đây ngay cả một chút nguyên khí cũng không có, tu luyện cái rắm hả? Bị Long chủ chơi một vố rồi. Phong Liệt lẩm bẩm, hắn nắm ám chi lệnh bài trong tay còn bất chợt nắm thật chặt, chỉ cần thấy không ổn là hắn sẽ lập tức bỏ trốn mất dạng. Đúng lúc này, không trung đột nhiên vang lên giọng nói của Long chủ. Phong Liệt, ngươi chỉ có thời gian 500 năm thiên long kinh huyết có thể luyện hóa vài phần hay không phải xem vận mệnh của ngươi rồi. Thiên long kinh huyết. Phong Liệt trong lòng hơi chấn động, tựa hồ như đã hiểu được dụng ý của Long chủ. Trầm ngâm một lát, tâm ý của hắn khẽ động, một viên cầu kim sắc khẽ xuất hiện trong tay. Đây chính là thiên long chi huyết lấy được từ chỗ Nam Lý Phong. Lúc này thiên long chi huyết đang bị một tầng phong ấm cấm chế, chỉ có thể lộ ra một tia kinh khí bàng bạc. Nam Lý Phong ngu ngốc trông coi một tòa bảo sơn như thế mà không biết lợi dụng, đúng là để cho lão tử hời rồi. Phong Liệt nhìn viên cầu trong tay, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng bên trong kinh huyết này ẩn chứa một cấu nguyên khí mênh mông, khiến cho người ta thấy thế là đủ rồi. Phong Liệt tin tưởng rằng nếu như mình có thể luyện được hoàn toàn kinh huyết này, chẳng những có được thiên long huyết mạch đệ nhất thế gian, bản thân tu vi cũng có thể đạt tới trình độ cao không ngờ được. Tiếp theo hắn phất tay thả ra một tòa phủ để trốn vào trong đó. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhét viên cầu kim sắc vào trong cơ thể, bắt đầu luyện hóa thiên long kinh huyết. Đồng thời Cửu Ly phân thân toàn bộ đề phòng, trốn ở bên trong long ngục vì có bản tôn hộ pháp, chỉ cần thấy không ổn nhất định sẽ thu vào bên trong long ngục không gian. Ầm ầm. Khi viên cầu nhập vào cơ thể trong nháy mắt, cơ thể Phong Liệt lập tức chấn động, chỉ cảm thấy dường như phảng phất cất giữ một hung thú vào bên trong cơ thể, trong lòng không nhịn được có một cảm giác hãi hùng khiếp vía. Ngay sau đó viên cầu huyết khí kim sắc chảy ra, sắp nhập vào bên trong khí huyết của hắn. Khiến hắn giật mình chính là huyết khí này yếu ớt như thế nhưng lại ẩn chứa bên trong một cỗ long tinh khổng lồ, quả thực khiến cho Phong Liệt giật mình kêu to một tiếng. Ầm ầm. Cỗ huyết khí này nổ tung lên, nguyên khí mênh mông tràn ngập trong kinh mạch, khiến cho cơ thể Phong Liệt phát ra từng trận kịch liệt. Phong Liệt hai mắt khép lại, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, kinh mạch toàn thân điên cuồng vận chuyển, nguyên khí minh mông cuồng bạo chuyển động cuối cùng đã đưa vào tới đan điền. Lúc này hắn cũng cẩn thận nhận ra rằng có một tia khí tức trước nay chưa từng có sắp nhập vào bên trong tủy của hắn, khiến cho huyết mạch của hắn có chút thay đổi không nhìn thấy được. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Một tháng. Một tháng sau, Phong Liệt đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt trắng bệch, phúc một tiếng, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Khó trách Nam Lý Phong không luyện được thiên long kinh huyết, thì ra khó khăn như thế này. Phong Liệt lau máu ở khóe miệng, ánh mắt có chút lập lòe. Trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày ba lần hắn luyện hóa một huyết khí kim sắc, vừa lúc bắt đầu còn tương đối thuận lợi. Nhưng ba ngày trước khi hắn luyện được sợi huyết khí thứ 10 thì thầm phát hiện ra rằng thiên long kinh huyết là một sự phiền toái. Thì ra thiên long kinh huyết độc nhất vô nhị trong thế gian này đã từng vô số lần đổi chủ, thế nên ý chí còn sót lại vô cùng hỗn loạn. Bên trong những ý chí này có sự giết chóc, sự sợ hãi, có sự hung tàn, lương thiện, giống như ma chương, không ngừng ảnh hưởng tới tâm thần của Phong Liệt. Khiến cho hắn không có cách nào yên tĩnh được, hơn nữa luyện thiên long huyết khí càng nhiều thì ma chương càng nhiều, quả thực là phiền toái vô cùng. Cái này còn may là Phong Liệt và võ giả ý chí vô cùng kiên định, nếu đổi lại là người bình thường, chỉ sợ có thể cắn trả lại tẩu hỏa nhập ma, vô cùng không phục. Tiếp theo Phong Liệt vốn dùng tâm một lúc, sau đó tính lại, làm gì được 3 ngày luyện hóa một đám thiên long chi huyết đổi lấy 5 ngày, mỗi lần hắn cũng sẽ cắn trả thiên long huyết khí trước. Những ý chí hỗn loạn còn sót lại sẽ bị triệt để tận lực trong thời kỳ hoạn nạn cuối cùng này. Bởi vậy, tốc độ tu luyện dĩ nhiên là chậm lại rất nhiều, nhưng giảm đi khả năng tẩu hỏa nhập ma. Thời gian trôi qua, Phong Liệt nhìn thiên long huyết mạch đã đi vào quỹ đạo, mỗi thời khắc đầu từ từ nâng cao tu vi lên, cải thiện được huyết mạch. Tu luyện không thời gian. Bất giác, Phong Liệt đã ở đây tu luyện được hơn 100 năm, mà bên ngoài cũng trải qua thời gian 1 năm. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 823. Bước vào hư hoàng cảnh. Sở Tiểu Điệp chứng kiến Phong Liệt bờ môi khẽ nhích lên, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì, đôi chân cũng không làm loạn nữa, chỉ là có chút lo lắng nhìn Cửu U Vương, nàng rất ít khi nhìn thấy Phong Liệt nghiêm trọng như thế. Cửu U Vương cười với nàng, tỏ vẻ không có chuyện gì, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút khúc mắc không thể mở được, nụ cười có chút miễn cưỡng. Với thực lực hiện nay đã đủ để bảo vệ Sở Tiểu Điệp, Diệp Thiên Tử, Tiểu Yên, Tiểu Lục khỏi bị tổn thương. Về phần tiểu ma nữ, bên cạnh có cao thủ siêu cấp Lê Bá, chuyện an toàn cũng không có vấn đề gì. Chỉ có Lý Ua Nguyệt là khiến cho hắn không yên lòng. Mấy năm qua hắn đã mua được mấy đệ tử của Phiêu Miêu Thiên Cung, âm thầm dò xét tin tức của Lý Ua Nguyệt. Biết được rằng địa vị của Lý Ua Nguyệt ở Phiêu Miêu Thiên Cung được tôn trọng, cái loại tài nguyên cần gì có nấy cũng không tệ lắm. Chỉ có duy nhất một điều không hay, đó là không được rời khỏi cung. Nàng đã từng mấy lần yêu cầu rời cung nhưng đều bị Thiên Đạo Cung chủ dùng cớ bác bỏ, giống như tương đương với chuyện bị giam lỏng trong cung. Phong Liệt tờ mờ suy đoán được Phiêu Miêu Thiên Cung có một vài người chờ đợi mình. Về phần này có dụng ý gì, thực lực thế nào, căn bản là không có đầu mối. Lý Ua Nguyệt, ngươi đợi ta 4 năm nữa, ta nhất định sẽ đón ngươi trở về. 4 năm nữa, ai dám ngăn cản chúng ta, ta sẽ cho kẻ đó tan thành mây khói. Giấy không gói được lửa, cho dù Chiêm Thiên Các đã đè nén tin này truyền ra ngoài, nhưng đại kiếp của thiên địa 9 năm tới vẫn như mọc cách bay vậy. Chỉ trong vòng 3 ngày, võ giả bên trong Long Huyết Đại Lục đều biết hết. Lập tức cái tin này giống như đổ thêm dầu vào lửa, thoáng cái Long Huyết Đại Lục giống như bị nổ tung vậy. Vì vậy không ngoài dự liệu, thiên hạ rơi vào sự điên cuồng hỗn loạn. Xung quanh tứ phương thành, giết chóc cướp bóc ngang tàn, thây chết khắp nơi. 30 tòa Long Tinh thuộc trực thuộc của tứ phương thành bị một đám người xông vào không dưới mấy chục lần. Thậm chí ngay cả bên trong tứ phương thành, chuyện người giết nhau chém nhau nàng càng nhiều, mỗi ngày có ít nhất mấy trăm người, khiến cho mọi người cảm thấy bất an. Đại doanh thống lĩnh tứ phương thành là Lý Thiên Hùng sức đầu mẻ trán, bận tối mày tối mặt, từng đám thành vệ quân không ngừng xem xét, gây áp lực cho không khí xung quanh. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. 5 ngày sau đó, 100 vạn cường giả của hỏa tộc Tước xâm chiếm Tây Phượng Sơn, chiếm lấy Thiên Long Thần Triều. 7 ngày sau, 30 vạn Ma Long Sơn Mạch ở phía đông Long Vượng tộc xâm chiếm lãnh địa của nhân tộc, cùng với Long Hạt tộc tổng cộng có hơn 100 vạn. 10 ngày sau, Âm U giáo ở Đại Sa Mạc phương Bắc dẫn theo 50 vạn giáo đồ và 1.000 vạn yêu thú xâm phạm biên giới, giết hại sinh linh, tấc đất không lưu. 15 ngày sau, Tây Phương Đại Lục, ma tộc triệt để tiêu diệt Thánh Ma Giới và Long Huyết Giới thông đạo, ma hoàng dẫn ma tộc sắm lấn vào Long Huyết Giới. Trước tình cảnh loạn trong giặc ngoài, Thiên Long thềm triều trên dưới đại lục tất cả đều phải công đoạt, điên cuồng cướp bóc, chiến hỏa mấy ngày khiến cho đất khô cằn khắp nơi. Trong tình thế hoảng loạn bấp bênh thế này, có vô số gia tộc bị tàn sát, vô số người lâm vào cảnh vườn không nhà trống, đất hóa khô cằn. Những ngày điên cuồng phái trước chính thức diễn ra. Còn Phong Liệt vẫn đang im lặng rời xa sự huyên náo đó tu luyện, như uyên trung tiềm long. Trong thiên địa vẫn là một màn lờ mờ như trước, sương mù yên tĩnh im ắng. Một tòa phủ đệ nằm trên một ngọn đồi hoang trăm năm không có mưa gió, hình thành nên một nỗi nơi cô tịch thê lương. Trong phòng, Phong Liệt chậm rãi mở mắt, hai con mắt lóe lên như điện. Tư Hoàng, rốt cuộc Tư Hoàng như thế nào? Lông mày Phong Liệt nhăn lại, ánh mắt ra chiều suy tư. Từ 50 năm trước hắn đã đạt tới đỉnh của Long Biến Chi Cảnh, tiếp xúc với những thông đạo cảnh giới vô hình cao hơn. Nhưng 50 năm gần đây, hắn lại không tồn tiến, Thiên Long Kinh Huyết đã hóa ra được 1.000 phần, cũng không tiếp tục tiến triển nữa, đan điền nguyên lực cùng với cửa huyệt khiếu đều đã đạt tới độ bão hòa tuyệt đối. Hắn hiện tại muốn nâng cao thực lực để đột phá Tư Hoàng Cảnh là con đường duy nhất. Hiện tại, con đường tu luyện của Phong Liệt đều là tự mình tìm tòi, rất ít khi được người khác chỉ điểm. Nhưng hắn dựa vào huyết mạnh mạnh mẽ của bản thân cùng với cơ duyên cũng có thể thuận lợi tu luyện tới Long Biến Cảnh, chưa bao giờ thực sự nhìn thấy bình cảnh. Nhưng hiện tại, bình cảnh của Tư Hoàng Cảnh chính thức trở thành ngọn núi lớn chắn ngang trước mặt hắn, không có cách nào để dung chuyển được. Đối với Tư Hoàng Cảnh, Phong Liệt cũng đã từng nghe qua tên gọi này, nhưng trừ lần đó ra thì chưa từng tiếp tục tìm hiểu. Nhưng hắn cũng không phải là không thể hiểu rõ đường đi. Một lát sau, Cửu Ly phân thân bắt đầu tìm kiếm tất cả quan hệ có liên quan đến Tư Hoàng Cảnh. Cửu Ly với tư cách là một sinh linh tầng thứ 7 không biết đã sống bao nhiêu vạn năm, hơn nữa còn là một sinh linh trí tuệ cao. Những gì mắt thấy tai nghe được chỉ vẻn vẹn mấy chục năm người trẻ tuổi có khả năng so sánh được. Quả nhiên một lát sau, một vài tin tức có quan hệ tới hoàng cảnh lập tức được đưa vào trong đầu của Phong Liệt. Dưới sự nhận thức của Cửu Ly, Long Hoàng Thánh Hoàng là ba cảnh giới hoàng cảnh khác với Long Biến Cảnh ngay ở chỗ vực hình thành. Hoàng vực chính là do một võ giả vận dụng nguyên pháp. Chỉ dùng cao tạo không gian chiến đấu bổn nguyên. Thí dụ như một cường giả thuộc tính hoàng cảnh, hoàng vực ních là nguyên tắc căn bản cấu thành nên không gian. Trong không gian này có thể bài xích tất cả pháp tắc của bản thân, thậm chí đối với quy tắc của thiên đạo còn có chút khắc chế. Nói ngắn gọn, bên trong hoàng vực cường giả hoàng cảnh bản thân chính là chủ tể thiên địa, chỉ cần mục tiêu rơi vào bên trong mình. Muốn sống muốn chết toàn bộ đều nằm trong sự tính toán của mình. Đương nhiên, hình thành hoàng vực là chuyện mà cường giả Long Hoàng Cảnh mới có thể làm được. Về phần cường giả Tư Hoàng Cảnh, ngoài thực lực tăng lên nhiều so với cường giả Long Biến Cảnh, suy nghĩ biến hóa vô cùng nhạy bén, có năng lực pháp tắc nhìn thấy. Lại để cho suy nghĩ của mình trở nên nhanh nhạy vô cùng. Nhanh nhạy. Phong Liệt cau mày, hiểu rõ hàm ý của hai chữ, nhanh nhạy. Sau một lát ánh mắt của hắn đột nhiên khẽ động, chậm rãi nhìn xuống phía dưới. Giờ khắc này hắn đang ngồi trên một chiếc giường gỗ mày trắng, từng tiếng động trên chiếc giường truyền ra ngoài khiến cho Phong Liệt cảm thấy suy nghĩ không còn được linh hoạt, rõ ràng nữa. Đúng vậy, đây chính là sàng tiên âm của Long Hoàng Thần Phủ. Phong Liệt khẽ duỗi tay phải nhẹ nhàng vuốt vẻ tiên âm sàng, dần dần trầm tư suy nghĩ. Gắn bó với chiếc tiên âm sàng đã nhiều năm, nhờ có sự trợ giúp của nó mà Phong Liệt mới tu luyện được 4 bộ Cuồng Long Mộ Thiên Quyết, Hoàng Long Tế Thiên Kinh, Ma Long Ám Ảnh Độn, Ma Long Sơ Vuốt Tam Thức, đến Đại Thành Chi Cảnh, hơn nữa còn thông hiểu đạo lý. Sơ tay nhấc chân đều ẩn chứa những uy lực như vậy, đây cũng là nguyên nhân lớn Phong Liệt có thể đạt tới tầng lăng giá đồng. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyện.org, chương 824, Bước vào hư hoàng cảnh, hay. Cho tới lúc này, Phong Liệt đã điều tra được không ít tài liệu điển cố điển tích từ thời xưa ghi lại về chiếc tiên âm sàng này, cũng không biết bản chất của tiên âm sàng. Hôm nay hắn đã cảm nhận được tác dụng của tiên âm dường như giống với những gì mà cường giả hư hoàng cảnh miêu tả. Trầm ngâm một lát, ánh mắt Phong Liệt đột nhiên sáng lên, chính là nghĩ tới một bí thuật cửu ly phân thân trong trí nhớ, có lẽ có thể dùng để điều tra một chút về xuất xứ của tiên âm sàng. Một lát sau, cửu ly phân thân chui ra khỏi long ngục không gian, trên đầu ngón tay của hắn ngưng động một đám hồn lực, khắc một đạo huyền ảo phù văn trên tiên âm sàng. Cứu cực bí thuật hồn dẫn tố thiên thuật. Bí thuật này là dùng để dẫn hồn lực, giúp thông với huyền đạo chi lực truy tìm căn bản của các sự vật như huyền đạo bí thuật. Cửu ly phân thân động ác vô cùng nhanh nhẹn, sau khi khắc xong đột nhiên chiếc giường phát ra âm thanh ầm ầm, khẽ chấn động. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt, tiên âm xung quanh bất chợt có những hình ảnh mơ hồ bắt đầu hiện ra. Trong tấm hình đó, Phong Liệt nhanh chóng đoán ra được có chút liên quan với chuyện của tiên ăn sàng. Đầu tiên, Phong Liệt nhìn thấy cảnh tu luyện của Huyết Long Hoàng ở trên tiên âm sàng. Xa hơn một chút là bức tranh vẽ cảnh một khối bạch ngọc thạch điêu khắc Huyết Long Hoàng, mà khối bạch ngọc thạch kia chính là hình thức ban đầu của tiên âm sàng. Xa hơn nữa, khối bạch ngọc thạch có hình dạng bất định lại bị chôn trong lòng đất, chung quanh có không xương của những long thể khổng lồ. Ồ! Nhìn đến đây, ánh mắt Phong Liệt bỗng sáng ngờ lên, hắn cuối cùng cũng biết được xuất xứ của tiên âm sàng. Chiếc giường này ban đầu được làm từ mảnh vỡ của đầu một con rồng khổng lồ. Ánh mắt Phong Liệt lập lòe, khuôn mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Chỉ là một khối xương cốt mà có công hiệu nghịch thiên như vậy, không hề nghi ngờ rằng tử long này có khả năng là một khối hư hoàng cảnh, thậm chí còn vượt qua sự tồn tại của hư hoàng cảnh. Tiếp theo, tất cả những hình ảnh đều biến mất, bởi vì thần lực phân thân của cửu ly đã tiêu hao đi 7-8 phần, không chịu nổi nữa, cũng may Phong Liệt đã đạt được mục đích. Trầm ngâm một lát, Phong Liệt ánh mắt càng ngày càng sáng lên, sau đó hung ác phất tay ra một vòng xoáy thôn phệ, nuốt chửng toàn bộ chiếc tiên âm sàng vào bên trong. Dự định của hắn rất đơn giản, cái này vốn là đồ vật có linh thể, vậy thì đương nhiên cũng có tác dụng cho mình, nhất là sau khi tiến vào long biến cảnh sẽ càng có đầy đủ chức năng. Đại thần thông thôn phệ, tu luyện tới mức cực hạn mới có thể thôn phệ được vạn vật trong thiên hạ, bất luận là hữu hình hay là vô hình đều có thể hấp thu được, để vào cho mình dùng. Hôm nay Phong Liệt tuy rằng vẫn chưa tới mức lính ngộ tận cùng của Đại Thần Thông, nhưng cũng đạt tới một hoàn ảnh cao độ. Thôn phệ trong không gian, ngay cả chiếc tiên âm sàng rơi vào trong nháy mắt, chiếc vòi rồng kinh người lập tức biến thành một con sói hung hãn tiến đến điên cuồng cắn xé chiếc giường. Phụ phụ phụ! Gió thổi qua, chiếc tiên âm sàng vô cùng cứng rắn cũng bị cạo đi mất một tầng bột đá, trở nên ngày càng nhỏ, ngày càng nhỏ. Một canh giờ sau, tiên âm sàng rốt cuộc cũng đã biến mất, bị phân giải trở thành một đám bột phấn, sau đó lại bị phân giải vô hình triệt để. Ở trong đó có thể nhìn thấy chứ không sờ thấy được sự tiêu hóa trong không gian, chậm rãi tiến vào thức hải của Phong Liệt. Sáp nhập vào với linh hồn của hắn. Cỗ khí cổ quái này giống như một viên thuốc bổ khổng lồ khó thuốn, khiến cho Phong Liệt cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí cảm giác lâng lâng. Ha ha, quả nhiên là có tác dụng. Phong Liệt trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được linh hồn của mình đang dần trở nên biến hóa, có khả năng cảm nhận được sự vật ngày càng rõ ràng, ngày càng tỉ mỉ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nửa năm trọn vẹn trôi qua, sau khi tiêu hóa toàn bộ bột phấn trong không gian, hình dạng và các bộ phận của tiên âm sàng cũng chính thức sáp nhập vào linh hồn của Phong Liệt. Nhưng Phong Liệt cũng không lập tức kết thúc việc tu luyện, hắn vẫn đang nhắm chặt hai mắt, vẫn không nhúc nhích, mày kiếm hơi nhíu ra, khi thì giãn ra. Hắn cứ lặng yên như thế khoanh chân ngồi, giật mình không biết thời gian. 1 năm, 2 năm, 3 năm. 50 năm sau, Phong Liệt đột nhiên mở mắt dậy thoáng chốc, tòa đệ phủ đơn sơ như có thêm 2 ngọn đèn sáng, ánh sáng bỏng mắt. Sau một khắc, ánh sáng thu lại, lập tức hiện ra một vẻ thâm thúy bao lấy toàn bộ con người, ánh mắt đi qua đủ để thấm nhuần muôn đời luân hồi, khiến cho người ta không dám nhìn lại gần. Ha ha ha ha, thì ra cái này chính là hư hoàng cảnh. Ánh mắt Phong Liệt nhìn xem xung quanh, không kìm được sự vui mừng cười ha hả. Giờ khắc này hắn đã chính thức có được một đôi thông tế tuệ nhãn, hắn có thể nhìn thấy tất cả sự vật giống như nhìn thấy mọi thứ rất bình thường. Trước kia hắn chứng kiến những thứ hắc ám đều là hắc ám, cùng lắm là trong bóng đêm có đủ năng lực để nhìn thấy. Hiện tại trong mắt hắn bóng tối lại hiện ra, truyền ra một tia lóng lánh sắc đen, ăn vào trong bóng đêm ngàn vạn lần. Phong Liệt biết rõ ràng cái này là nguyên tắc thuộc về bản tính. Một lát sau, hắn chậm rãi giơ tay phải lên, vận công, một đạo mũi nhọn màu đen xuất hiện trong tay. Đây là đám nguyên lực trong cơ thể hắn, nguyên lực ám thuộc tính. Tiếp theo ý đồ của Phong Liệt đã thay đổi, sợi ám thuộc tính này bắt đầu thu nhỏ lại, cô đọng và cuối cùng thì ngưng lại nhỏ bằng 1/10 ban đầu. Thì ra hư hoàng cảnh so với long biến cảnh không phải là sự gia tăng của nguyên lực mà là sự gia tăng độ tinh khiết của nguyên lực. Không tồi, đã có thể nhìn thấy được pháp tắc của bổn nguyên lực rõ ràng, muốn khiến cho nguyên lực trở nên càng tinh khiết cũng rất dễ dàng. Ha ha ha ha! Phong Liệt không nhịn nổi cười thoải mái một hồi lâu. Đến lúc này, hắn cuối cùng đã phá khóa được bình cảnh của chính tầng long biến cảnh, chính thức là một cường giả hư hoàng cảnh. Tiến vào trong hư hoàng cảnh cũng không khiến cho nguyên lực của Phong Liệt tăng lên, nhưng có thể khiến cho nguyên lực của hắn trở nên tinh khiết gấp 10 lần, uy lực mạnh mẽ hơn mấy chục mấy trăm lần. Thu hoạch lớn nhất của Phong Liệt chính là pháp tắc nhìn thấy quy tắc tồn tại, bước tiếp theo là khống chế pháp tắc ám thuộc tính tiến tới cơ bản của long hoàn cảnh. Trừ những điều đó ra, Phong Liệt cảm nhận được tuổi thọ long biến cảnh của mình đã có tới 5.000 năm, hành động tăng lên tới 130.000 năm, xem ra còn gấp hơn 2 lần, quả nhiên có thể so sánh được với huyền vũ thần quy, muốn chết cũng không dễ dàng. Hơn nữa tiến vào hư hoàng cảnh thì không phải lo lắng thiên kiếp, đây là điều khiến cho Phong Liệt cảm thấy phức tạp, thật sự có thể nói đây là một chuyện vô cùng tốt. Mừng rõ, Phong Liệt bắt đầu luyện thiên long kinh huyết, từ từ nâng cao thực lực, cải thiện huyết mạch. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 825. Thiên triều thần võ vệ và Phong Liệt xuất quan. Bên trên long huyết đại lục chiến hỏa mấy ngày liên càng ngày càng hỗn loạn lên, đại kiếp nạn sắp đến khiến cho mọi người vô cùng khủng hoảng, việc cướp đoạt tài nguyên đã trở thành chủ đề duy nhất, giết chóc đâu đâu cũng gặp. Hơn nữa người ngoại tộc xâm lấn bốn phương tám hướng, tình thế của nhân tộc không được lạc quan lắm. Thiên Long Thần Triều, Phi Long Thành, Hoàng Cung Thiên Điện. Gia chủ Hoàng Lâm của Hoàng gia ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, phía dưới là 64 gia chủ của gia tộc cùng với các phái giáo chủ, ngồi hai bên, Hoàng tử Nguyệt thì đứng phía sau phụ thân Hoàng Lâm, ánh mắt bình tĩnh quan sát mọi người phía dưới. Một mái nhà hơn 70 người tụ tập, sau lưng bọn hắn có những thế lực bao lấy Thiên Long Thần Triều, những thế lực này chính thức thống trị Thiên Long Thần Triều. Đến lúc này cuộc diện Thiên Long Thần Triều đã không thể khống chế được, ảnh hưởng tới lợi ích của tất cả mọi người, hội nghị Thiên Long Thần Triều này là không thể né tránh được. Lúc này tất cả mọi người sắc mặt đều không được tốt lắm, hiện ra có chút áp lực. Một lát sau, ánh mắt Hoàng Lâm nhàn nhạt nhìn mọi người, nhấp một chén trà thơm, nhẹ nhàng nói: "Chư vị, đại kiếp nạn sắp buông xuống, thiên hạ đại loạn, không biết chư vị có cách gì đối phó?" Liêu gia chủ ngồi bên cạnh ánh mắt lóe lên cất tiếng nói. Bổn tọa cho rằng kiếp nạn thiên địa này chính là do thiên đạo phạt nghịch, loạn giống như không thể nghịch chuyển được. Chúng ta cần thuận theo ý trời mà làm, ứng phó với kiếp nạn thiên địa này mới là việc cấp bách. Hừ, nói đùa. Minh Long giáo giáo chủ khinh thường cười sùi một tiếng. Theo như lời ngươi nói, chúng ta cũng có thể hóa vào trong đám hỗn loạn đó, không từ thủ đoạn tài nguyên, cướp đoạt sự sống. Không tồi, bổn tỏa đúng là có ý này. Kiếp nạn thiên đại này thần triều bị diệt là kết cục đã định, hẳn là chúng ta còn muốn duy trì thần triều vài năm trở lại sao? Liêu gia chủ cười lạnh lùng, tầm nhìn hạn hẹp. Giáo chủ Minh Long giáo khinh thường nói, theo như lời ngươi nói, chỉ cần không đến kiếp nạn thiên địa, nhân tộc chúng ta đã bị ma tộc, hỏa tước tộc, ấm u đường tiêu diệt trước rồi. Hừ, những tộc man di đó có thể tiêu diệt được nhân tộc đường đường chúng ta sao? Ngươi nói đùa gì vậy? Giáo chủ Kim Long giáo cười lạnh lùng nói, hoàng gia vẫn là thế lực lớn nhất không thể tranh luận được ở bên trong Long Huyết Đại Lục, địa vị vô cùng siêu phàm, nếu không cũng sẽ không áp đảo mười mấy giáo phái đại chân Long giáo trong thời gian mấy chục vạn năm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi Hoàng Lâm lên tiếng. Chư vị, bổn tọa muốn nói cho mọi người biết một tin tức. Tộc chúng ta muốn đời là những đệ nhất hoàng nhân hoàng đã từng tái hiện hậu thế. Thấy mọi người bình tĩnh lại rồi, Hoàng Lâm mới từ từ nói. Nhân hoàng. Tất cả mọi người đều sững sờ, lập tức không khỏi giật mình trong lòng. Bọn hắn là những người có thế lực lớn nhưng cũng không biết nhân hoàng là ai. Cái gì? Nhân hoàng trở về. Chẳng lẽ từ xa xưa tới nay chúng ta dốc sức chiến đấu cho bách tộc nhưng đại lục nhân tộc cũng không được bằng nhân hoàng. Mọi người than phục không ngừng, trên mặt cũng không khỏi lộ ra ánh mắt suy tư, thần sắc vô cùng phức tạp, âm thầm suy nghĩ về sự lợi và hại của nhân hoàng trở về. Lúc này Hoàng Lâm tiếp tục nói, chư vị, bổn tọa truyền ý chỉ của nhân hoàng. Trước khi kiếp nạn đến, tất cả đại giáo phái cần phải tranh thủ lực lượng trấn thủ lãnh địa của nhân tộc, nếu có cướp lãnh địa của người khác thì phải tự gánh lấy hậu quả. Mặt khác, tất cả đại giáo phái cần lựa chọn ra một nhân tài kiệt xuất, người này tu vi phải trên mức thần thông cảnh để cho bọn họ thành lập thần võ vệ, phụ trách sự hỗn loạn trong nội bộ triền thần. Những người này có khả năng được nhân hoàng đặc biệt ban ơn. Được rồi, tất cả giải tán. Hoàng Lâm chấm dứt lời, sau đó cũng không muốn nói thêm, đứng dậy đi về phía ngoài điện để lại một đám giáo chủ và gia chủ cùng nhìn nhau. Cha, nhân hoàng tại sao cần phải thành lập thần võ về tuổi trẻ thiên tài? Dẹp loạn không phải là trách nhiệm của đại quân thần triều ta sao? Ra khỏi đại điện, Hoàng tử Nguyệt lặng lẽ hỏi Hoàng Lâm. Ta cũng không biết. Nhưng ý nhân hoàng đã quyết rồi, đến lúc đó ngươi cũng gia nhập vào đó. Hoàng Lâm nói, vâng. Hoàng tử Nguyệt trong lòng có chút khó hiểu nhưng vẫn khẽ gật đầu. 10 ngày sau, đội thần võ vệ đã xuất hiện trước mắt mọi người, rất nhanh được mọi người chú ý trong thời kỳ loạn lạc này. Đội quân này có tổng cộng vạn người, bao gồm 10 người của giáo phái Đại Chân Long và tất cả những nhân tài kiệt xuất. Trong đó, từ Sở Kim Ngạn Thủy Vô Khuyết, Long Khinh Vân, Lôi Vạn Quân Tiểu Ma Nữ, Mộc Thiên Tinh, Lăng Cô Thành. Đội hình có thể nói vô cùng hào nhoáng. Bọn họ thống nhất mặc kim giáp, mỗi người trong tay cầm một thần binh của nhân hoàng ban cho, 100 người một tổ, dựa vào đại lục truyền tống trận, không ngừng xém xét các ngóc ngách của thần triều tất cả các gia tộc và môn phái bạo động. Trong vòng một tháng ngắn mũi, bọn hắn đã làm cho vô số những thần gia tộc trong thiên hạ sợ mất mật, vì thế mà tình trạng hỗn loạn mới có thể được ngăn chặn. Cùng lúc đó, tin tức nhân hoàng tái xuất đã lan truyền ra ngoài, nhân hoàng tuy rằng đã biến mất mấy trăm vạn năm nhưng uy danh của nàng lưu truyền muôn đời, khiến cho lòng dân có chút phấn chấn. Mặt khác, Hảo Thiên Thập Vệ, Dưới trướng của Nhân Hoàng có thể hiện thân đại lục Tây Tùy, một chiêu tiêu diệt ngàn vạn đại quân của ma tộc, khiến cho ma tộc phải lui về cầm cố ở phía Tây, làm con rùa rụt cổ không ngóc đầu được. Hỏa tước tộc, long vượn tộc, âm u đường tấn công dần dần cũng bị tất cả các giáo phái ngăn cản lại. Thời gian dần trôi, bên trên đại lục tình thế bắt đầu trở nên vững vàng. Nhưng một vài người sáng suốt nhận ra rằng đây chỉ là biểu tượng mà thôi, thời khắc hỗn loạn mới chính thức bắt đầu. Cuối cùng Thiên Long vực, ngọn núi trong không gian, Phong Liệt đang tu luyện mấy trăm năm, những chuyện xảy ra ở Long Huyết Đại Lục dường như cách hắn rất xa, rất xa. Hắn giống như đã quên mất thế gian, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đang đắm chìm bên trong, không thể tự kiềm chế được. Thời gian 500 năm sắp trôi qua, tu vi của Phong Liệt cũng tăng lên tới hư hoàng đỉnh phong, nguyên pháp lĩnh hội của bản thân cũng đã được nâng cao. Còn Thiên Long kinh huyết đã luyện được 1/3. Nhưng chỉ vẻn vẹn 1/3 đã khiến cho cơ thể Phong Liệt vô cùng tốt. Cho tới bây giờ, huyết mạch của hắn đã xảy ra biến hóa cực lớn, huyết dịch màu đỏ trong cơ thể đã chuyển sang một màu nhàn nhạt. Thậm chí ngay cả nguyên lực cửu đan điền và cửu đại huyệt cũng đã có sự biến hóa, do ám lực của nguyên lực hướng về phía thuộc tính chuyển hóa, hoặc có thể là thuộc tính của nguyên lực. Đồng thời, ý chí võ giả của hắn cũng dần được rèn luyện càng trở nên cứng cỏi. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 826. 9 tầng trời nước lũ. Ngay trong thời khắc này, một âm thanh biến mất cách đó mấy trăm năm đột nhiên truyền tới tai của Phong Liệt. Phong Liệt, đến giờ rồi, bổn tọa sắp sửa thoát khỏi cái lồng này, không còn bên cạnh ngươi nữa. Ha ha ha. Đã đến giờ rồi hả? Ai đang nói chuyện với ta? Nghe quen quen. Phong Liệt ánh mắt đờ đẫn mở ra, tựa hồ như còn chưa tỉnh hắn. Suy nghĩ một lát, ánh mắt đã dần khôi phục được thần thái. Ô, đã đến giờ rồi. Nhanh như vậy sao? Đột nhiên một cỗ lực mênh mông đè ép lên người của hắn khiến hắn không thể kháng cự được. Ầm ầm. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, Phong Liệt bị ném ra ngoài không gian, xuất hiện ở bên trong Thiên Long vực. Ánh mặt trời chiếu vào người hắn khiến hắn cảm thấy ấm áp, vô cùng thoải mái. Ngoại giới, vừa qua thời gian 5 năm thôi mà Phong Liệt đã thật sự bế quan tới 500 năm. Giờ khắc này hắn đang đứng giữa không trung, quần áo phần phật, khí thế trên người tựa hồ phiêu dật, có một chút chìm đắm. Hắn chậm rãi dương mắt nhìn lên mặt trời rực rỡ, ngọn núi xa xa, cỏ xanh trên mặt đất, hô hấp không khí tươi mát. Không khỏi sinh ra một cảm giác khoảng cách. Âm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên truyền đến. Phong Liệt đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó ngàn dặm xuất hiện một ngọn núi nguy nga phong ấn long chủ một màn trời đá vụn. Sau một lát, bụi mù tan hết, núi lớn hóa thành đất bằng. Trên không trung có một đạo long ảnh bạch sắc uốn lượn, mang theo một tiếng cười ngông cuồng, dần dần biến mất phía cuối Thiên Long vực. Long chủ đã thoát khỏi sự khó khăn, chỉ sợ thời đại long chiến vừa mới mở ra, không biết là kết quả sẽ thế nào. Phong Liệt sắc mặt bình tĩnh như có điều gì suy nghĩ. Hắn đã luyện hóa được 1/3 Thiên Long kinh huyết, đồng thời ý chí cũng vô số. Từ bên trong ý chí thượng cổ này hắn cũng có thể tìm hiểu được một ít bí mật. Trong lòng của hắn hiểu rằng, mâu thuẫn của Long chủ vùng với nhân tộc Long huyết giới không thể điều hòa được, nhất định có một bên cần phải thỏa hiệp, mà mấu chốt thực chất chính là nằm ở Long huyết mạch. Hừ, mặc kệ nó. Tư hoàng cảnh đỉnh phong trong hoàn cảnh hỗn loạn này cũng có thể đủ để tự bảo vệ mình. Khóe miệng Phong Liệt lóe lên sự tự tin, sau đó hắn quay người biến mất phía chân trời. Tiếp theo hắn cũng không vội vã quay trở lại Long huyết giới mà đi tới một tòa núi cao. Đại kiếp nạn buông xuống, ta cũng chuẩn bị chút thôi. Minh Dạ Hằng Lâm. Phong Liệt giãn tay ra, thân hình ầm ầm chấn động. Ầm ầm. Màn đêm đen như mực đẩy hắn bay lên, nhanh chóng phi về bốn phương tám hướng. Hiện nay Phong Liệt có thể thi triển Minh Dạ Hàng Lâm, so với 500 năm về trước đương nhiên không có gì để nói. 1.000 gặm, 5.000 dặm, 1 vạn dặm, 3 vạn dặm. Màn đêm mênh mông ngắn ngủi trong phút đồng hồ, vẹn vẹn bao trùm trong phạm vi 3 vạn dặm mới dần dần ngừng lại. Phía dưới màn đêm, một màn đen kịt, tất cả nguyên khí thiên địa bắt đầu chuyển hóa, hướng về phía Phong Liệt mãnh liệt. Giống như một làn sóng mênh mông cuồn cuộn tịch thiên cuốn địa, uy thế kinh hoàng. Nguyên khí thiên địa vô tận liên tục chui vào bên trong cơ thể Phong Liệt, sau đó là tiến vào long ngục không gian, khiến cho long ngục không gian không ngừng hiện lên một nguyên khí dài hẹp, không gian chậm rãi khuyết trương. Ầm ầm. Đột nhiên từ trong màn đêm truyền tới một tiếng kêu thảm thiết vang trời. Mặc dù cách xa vạn sẵm nhưng có thể cảm thấy cái hung khí. Tiếng kêu vừa dứt, một con thái cổ long vượn cao tới 5.000 trượng xuất hiện trước mặt Phong Liệt. Ầm ầm. Thái cổ long vượn thân thể cao lớn như một tòa núi đá, lúc này ngọn núi như bị sụp xuống một nửa, núi đá xôn xao lăn xuống, đại địa nổ vang. Đây là một con long vượn. Lông dài rủ xuống từ đầu đến chân, toàn thân tản ra một khí tức chết chóc, cặp mang phồng lên như khát máu người, khiến cho người ta có cảm giác bị đè nén. Con người, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Cút xa một chút, ta sẽ tha chết cho ngươi. Thái cổ minh long vượn kêu lên một tiếng kêu trầm đục trong thiên địa, thật lâu sau quanh quẩn không thôi. Đây là loài hung thú có chỉ số thông minh không thấp. Nó cũng nhìn ra được Phong Liệt không phải là người dễ dàng, vốn muốn tố cáo một tiếng. Sơ kỳ tầng thứ 7. Ngươi không phải là đối thủ của ta, mau cút đi. Phong Liệt lạnh lùng liếc nhìn nó, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Hắn đã từng nhìn thấy ánh mắt xâm lược, nếu như mình có hơi nhượng bộ thì chắc chắn sẽ nhận được sự đả kích của đối phương. Ầm ầm. Long vượng ánh mắt giận dữ. Lúc này một chiếc gai bạch ngọc dài ngàn trượng hung hăng nhảy lên, hướng mạnh về phía Phong Liệt. Ầm ầm. Tư không rung động lắc lư, chiếc gai xuất ra một đạo cực đại, thế không thể đỡ được. Muốn chết à? Phong Liệt cười lạnh lùng một tiếng, hai tay đột nhiên kết ấm. Thoáng chốc, một vòng xoáy trong phạm vi 10 trượng xuất hiện ngay phía trước, sau đó vòng xoáy này kịch liệt khuyết trương trăm trượng. Ngàn trượng, vạn trượng. Chiếc gai khổng lồ vung mạnh xuống một cái, vòng xoáy vắt ngang thôn phệ giữa hư không chắc trước long vượn. Trong lúc nhất thời có một cỗ lực khổng lồ ngập tràn thiên địa, khiến cho cả tòa núi rừng lay động thành từng mảnh rừng cây đột ngột mọc lên, liên tục chui vào bên trong vòng xoáy. Ầm ầm. Chiếc gai khổng lồ rơi xuống. Hung hăng xoay quanh bên trong nhưng lại khiến cho vòng xoáy chấn động run lên một chút, cũng không tiêu tan. Vượn khổng lồ ánh mắt kinh ngạc, lúc này tiến về phía sau. Nhưng lúc này, vòng xoáy thôn phệ đột nhiên hấp lực tăng lên, hung hăng xé nát thân thể vượn khổng lồ, khiến cho bộ lông dài toàn thân của nó đều dựng đứng lên, thân thể cao lớn càng ngày càng gần trung tâm vòng xoáy. Ầm ầm. Long vượn điên cuồng gào thét, dùng toàn lực lui về phía sau. Nhưng lúc này có một âm thanh vô thức trầm trọng xuất hiện phía sau lưng long vượn, mang theo trăm vạn quân hung hăng tiến tới. Ầm ầm, ngáo. Tuyết sơn trầm trọng ở phía sau lưng long vượn, khiến cho vượn khổng lồ không nhịn được kêu kền thảm thiết, đồng thời cơ thể của nó cũng bị nuốt chửng vào vòng xoáy, biến mất dạng. Chấn động hư không. Vòng xoáy thôn phệ biết mất tất cả trở về bình thường. Ha ha, hung thú tầng thứ 7 để lại trông phía sau nhà cũng được. Phong Liệt khẽ cười, sắc mặt có chút thỏa mãn. Lúc này hắn đã đại khái hiểu được thực lực của mình. Trước khi bế quan, ngay cả mãng diêm thú tầng thứ 7 sơ kỳ cũng giày vò hắn chết đi sống lại. Hôm nay có thể dễ dàng đối phó với hung thú tầng thứ 7 sơ kỳ, sự chênh lệch này quả thực không thường mà là thực lực được tăng lên nhiều. Tiếp đó Phong Liệt không thèm để ý vượn khổng lồ thôn phệ không gian, bắt đầu thu thiên địa nguyên khí. Sau kiếp nạn thiên địa này, màn đêm dài sẽ trở thành một quãng thời gian buồn chán, nhất định hắn phải dự trữ đủ nguyên khí mới được, không chỉ là cần cho mình mà hắn còn suy nghĩ cho những người xung quanh. Nếu như ở trên Long Huyết Đại Lục, khi hắn điên cuồng thu thập nguyên khí chắc chắn sẽ bị lão ngoan đồng cản trở, nhưng hôm nay ở bên trong Long Vực, hơn nữa mặc dù hung thú chiếm đa số nhưng nguyên khí lại đầy đủ hơn, hắn có thể thu thập nguyên khí, đương nhiên với điều kiện là không gặp phải hung thú tầng thứ 8. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 827. Điếu thần khí của Phong Liệt 2. Nhưng hung thú tầng thứ 8 rất ít ỏi, muốn đụng độ với nó cũng không dễ dàng gì. Từng ngày trôi qua, Phong Liệt trằn trọc bên trong Thiên Long vực vạn dặm, thiên địa nguyên khí bên trong Long Ngục không gian nhiều đến khiến cho người ta tức lộn ruột, mà diện tích Long Ngục cũng đạt tới phạm vi vạn dặm, nghiêm nhiên trở thành một thế giới của hắn. Cùng lúc đó, hắn không chỉ đơn thuần là thu thập nguyên khí mà ngay cả hung thú, linh thảo, linh mục, tài nguyên khoáng sản cũng có thể dễ dàng thu thập được bên trong Long Ngục. Theo những gì ghi chép lại được, nếu như kiếp nạn thiên địa này qua đi cả một vùng đất hoang tàn, tất cả các sinh linh đều nhạt nhòa và những vật này quay về thời kỳ ấy có thể có tác dụng. Một tháng sau, trời đêm sao lốm đốm, một vầng trăng sáng trên không trung khiến cho thiên địa tràn ngập ánh trăng sáng. Ven hồ Thiên La có một đạo thân ảnh mạnh mẽ trên ngọn đồi nhỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn ánh trăng trong hồ, trong tay cầm một bầu rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm. Rượu là linh tửu được Lê Bá bào chế riêng, tên là Phanh Thây Xé Rác. Người đương nhiên là Phong Liệt. Đến lúc này, hắn đã dần thích dư vị của Phanh Thây Xé Rác, căn bản là không biết điều chế loại linh tửu này. Loại huyết nhục phân ly này cảm giác tứ chi như bị xé nát ra, có thể khiến cho linh hồn con người có được cảm giác thăng hoa, dần dần khiến cho hắn mê muội. Nên dừng tay lại rồi, một lượng lớn nguyên khí bên trong Thiên Long vực đã bị giảm bớt, sớm muộn sẽ chọc đến những kẻ tuyệt thế ẩn cư, nguyên khí thế này là đủ rồi. Trong lòng Phong Liệt khẽ thở dài, ngửa đầu rót rượu tiếp. Kỳ thật còn một nguyên nhân quan trọng nữa là hắn không muốn để cho nữ nhân của mình phải chờ đợi. Bầu rượu dần dần thấy đáy, rượu lắng về sau, hắn quay trở lại Long Huyết giới cùng đoàn tụ với nữ nhân của mình. Ánh mắt của hắn nhìn Thiên La Hồ phía trước, năm đó hắn đã từ chỗ này bỏ đi muôn dân trăm họ, tiếng cười vui của tiểu ma nữ vẫn còn bên tai. Nhớ tới tiểu ma nữ, khóe miệng Phong Liệt không khỏi một tia ấm áp. Năm năm rồi, tiểu nha đầu đó cũng trưởng thành rồi. Đột nhiên, ánh mắt Phong Liệt ngưng lại nhìn phía trên hồ Thiên La. Giờ khắc này có một vầng sáng màu trắng bay lên giữa không trung. Hắn nhìn theo vầng sáng đó, thời gian dần trôi, ánh mắt nheo lại. Chỉ thấy chín tầng mây trăng tròn, một dòng nước lũ dâng lên giống như thiên ngoại du long. Đây là thủy ngục. Phong Liệt hít nhẹ một hơi, trong ánh mắt không khỏi hiện lên sự kinh ngạc. Giờ khắc này nước lũ cuốn xung quanh vùng trăng tròn, cả vùng đất hiện lên một tia bạch sắc lượn lờ bay lên cửu thiên, liên tục chui vào bên trong nước lũ. Đây chính Huyền Thiên Thần Tháp thủy ngục. Thủy ngục xuất hiện trong buổi tối nay nằm ngoài dự liệu của Phong Liệt. Vừa tới Thiên Long vực, hắn đã nghe Hoàng tử Nguyệt nhắc qua thủy ngục đã sản sinh ra linh trí, ước chừng cách mỗi vạn năm vào đêm trăng tròn mới có thể xuất hiện một lần thôn nạp trọng thủy kinh hoa. Nhưng lần này mới chỉ cách lần xuất hiện đó 7 năm mà thôi. Nhưng Phong Liệt cũng không tìm hiểu nguyên nhân đó, điều mà hắn suy nghĩ lúc này đó là có biện pháp gì để giành cửu thiên chi ngoại thủy ngục vào trong tay. Hiện nay trong tay hắn sớm đã có ám ngục, hỏa ngục, kim ngục, huyết ngục, ma ngục, sớm đã cảm nhận được thần khí mạnh mẽ. Có thể nói cầm trong tay thanh huyền thiên tàn kiếm, mặc dù là chống lại hung thú tầng thứ 7 chiến thằng, nhưng thắng lợi cũng không nhỏ. Mà huyền thiên thần tháp uy lực càng ngày càng hùng mạnh, nguyên lực tiêu hao ngược lại càng ít đi. Vì vậy thủy ngục xuất hiện đương nhiên khiến cho Phong Liệt nảy sinh suy nghĩ ngấp nghé. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh mắt lập lòe, đầu óc đang suy nghĩ. Một lát sau, Phong Liệt nhẹ nhàng cười cười, đột nhiên phi thân lên, cấp tốc bay về phía cửu thiên không trung. Muốn có được thủy ngục đương nhiên phải đến gần nó mới được. Tuy không nghe nói rằng con người có thể bay lên mặt trăng, nhưng không thử thì sao biết được. Phong Liệt thầm nghĩ. Bay lên bắt lấy thần khí cửu thiên, suy nghĩ này quả thực có chút hão huyền, nếu để truyền ra ngoài thì sẽ khiến cho người ta chết cười mất. Người ta sẽ hào phóng đặt cho Phong Liệt những cái tên như tên điên, kẻ đần và nhiều cái tên quái gì khác. Nhưng Phong Liệt trước nay đều không phải theo khuôn phép, đương nhiên sẽ không để ý người khác nghĩ gì về mình, chỉ có không phải là người bình thường mới làm được những chuyện phi thường. Mặc dù chắc chắn là vô cùng đen tối, nhưng từng tiếng ken két nhỏ phát ra khiến cho người ta không thể chịu nổi. Chỉ có thế thôi, tạm thời thử một lần. Phong Liệt nhìn lên không trung, ánh mắt lập lòe, đây là lần đầu tiên hắn bay cao như thế, không khỏi có chút kỳ lạ. Thị lực có thể nhìn thấy hết, bầu trời cao với ánh trăng và sao sáng hơn nhiều, cũng to hơn nhiều, dựa vào thị lực hơn người của hắn thậm chí còn mờ ảo nhìn thấy núi đồi vô cùng xinh đẹp diệu kỳ trên mặt đất. Gần đây có một ngôi sao cách hắn vẹn vẹn vài dặm, trông giống như một con bọ cạp nằm phủ phục trên không trung, tản ra ánh sáng màu nhàn nhạt. Mà thủy ngục hóa thành nước lũ cũng giống như một con cá trong không gian mênh mông này, nó vô cùng đắc ý nằm rung đùi bơi qua bơi lại không mục đích, không ngừng hút lây cả một vùng trọng thủy tinh hoa. Chỉ là điều khiến cho Phong Liệt nghi hoặc chính là ngôi sao trên không trung này thực sự quá xinh đẹp, đẹp đến mức giống như một bức tranh hoa mỹ, thậm chí có cảm giác không thật. Phong Liệt lắc đầu, không hề do dự, bắt đầu chuyển thương sinh đại ấm, nguyên khí chuyển hóa thành trọng thủy tinh hoa. Nước thuộc tinh nguyên khí trong nồng độ nhất đính bẽ chuyển hóa thành nguyên khí linh dịch tiếp tục chuyển hóa được chiết xuất. Cô đọng thành trọng thủy tinh hoa. Trên thực tế mỗi giọt trọng thủy tinh hoa đều ẩn chứa nguyên khí, đều có thể so sánh với nguyên khí cả cơ thể một võ giả cương khí cảnh. Thương sinh đại ấm có công năng chuyển đổi, dưới cửu ly phân thân gần nửa canh giờ sau, một hồ nước do trọng thủy tinh hoa hình thành xuất hiện bên trong long ngục không gian. Hồ nước trọng thủy tinh hoa này nằm trong phạm vi chừng trăm trượng, tiêu hao trọn vẹn 10 phần nguyên khí long ngục không gian, khiến cho Phong Liệt đau xót không dứt. Nhưng tất cả khiến cho hắn không cảm thấy tức giận, muốn có thủy ngục thì phải trả một cái giá lớn. Sau một khắc, Phong Liệt tâm thần khẽ động. Ầm ầm một tiếng, hồ trọng thủy như thế đã bị rời khỏi long ngục không gian, bỏ lộ ở bên trong tinh không. Rất nhanh thủy ngục thu nạp xong xuôi, trọng thủy tinh hoa bắt đầu lượn lờ bay lên, chậm rãi bay về phía cửu thiên, tốc độ cũng không nhanh lắm, chỉ là làm cho Phong Liệt yên tâm hơn nhiều. Nếu không câu được con cá này, mồi câu đã bị ăn hết rồi thì thật sự là làm trò cười. Kỳ thực dùng một kiện thần khí đi câu vạn dặm như thế, trong lòng Phong Liệt quả thực không có gì tin tưởng. Như vậy cũng tốt, dùng một hương thơm ngào ngạt nướng thịt dê hấp dẫn cá voi, ý nghĩ này cũng không khỏi là những ý nghĩ huyền ảo, khả năng thành công chưa đủ một phần ngàn vạn. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 828, con cá mắc câu phiền toái. Nhưng đối với Phong Liệt mà nói, không còn cách nào mà xử lý. Hôm nay mồi câu đã buông, có thể thu hoạch hay không thì còn phải xem vận khí. Phong Liệt có chút tự giễu, sau đó tính hạ tâm lại khoanh chân ngồi bên trong không gian, giống như ngư ông ngồi thả câu bên sông im lặng chờ con cá mắc câu. Thời gian lặng lẽ trôi, trăng sáng dần dần dần lên đến không trung. Ánh sáng phát ra càng thêm mê người. 30 vạn dặm không trung yên tĩnh và im ắng, phảng phất nước đầm yên lặng, ngay cả gió thổi cũng không nhìn thấy một tia. Một phút đồng hồ trôi qua, hai khắc sau, một canh giờ, hai canh giờ. Trăng tròn đã ngã về tây, dần dần hạ xuống, chỉ sợ nửa canh giờ nữa là trời đã sáng lên. Nhưng mà, nước lũ màu đen rơi xuống cửu thiên. Phong Liệt Dương đôi mắt, mắt nhìn vào không trung cười khổ lắc đầu. A, quả là ý nghĩ hão huyền rồi. Mà thôi, xem ra cái này là thủy ngục và lão tử không có duyên phận. Đúng lúc này đột nhiên một giọng nữ tử vang lên sau lưng Phong Liệt. Hừ, thật là suy nghĩ hão huyền, nhưng ngươi cũng là người đầu tiên làm chuyện ngu xuẩn này. Ai? Phong Liệt bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân đề phòng, ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy ở bên ngoài có một thiếu nữ bạch y, khí tức uy nghiêm tỏa ra nhàn nhạt. Lăng Dung, sao ngươi lại ở đây? Ánh mắt Phong Liệt co lại, âm thầm lắp bắp kinh hãi. Thiếu nữ này không phải người khác, vậy mà chính là nhân hoàng Lăng Dung. Nàng có dung mạo giống với Sở Tiểu Điệp như đúc, nhưng khí chất thì hoàn toàn không giống. Lăng Dung lúc này tuy tận dụng khí thế, nhưng bàn tay vẫn lơ đãng để lộ ra, dễ dàng khiến cho người xem nhẹ nhàng ở bên cạnh. Lăng Dung liếc nhìn Phong Liệt, dừng lại một lát sau đó đưa mắt nhìn vào khoảng không gian. Bổn hoàng biết ngươi có thể thôn di, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, nếu không muốn chết thì cũng đừng có ý đồ rời khỏi đây 30 vạn dặm. Ồ! Ánh mắt Phong Liệt khẽ động, hắn có thể nhìn ra. Lăng Dung không muốn gây bất lợi cho mình, vì thế trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này là thế nào? Phong Liệt hỏi. Kỳ thực lúc trước hắn có ý niệm điên cuồng, muốn thi triển thun di bay trực tiếp đến gần ánh trăng, nhưng hắn vẫn kiêng kỵ nhìn áp lực khổng lồ xung quanh không gì sánh kịp. Ngươi nhìn thấy những vì sao nào? Lăng Dung dương cái cằm lên bình tĩnh nói. Phong Liệt hơi sững sờ, không biết dụng ý của Lăng Dung. Sau một khắc, Lăng Dung nhẹ nhàng giơ tay phải lên bắt một bả trên không trung, không có chút nguyên lực chấn động. Ầm ầm. Bầu trời đêm mênh mông đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, ánh mắt Phong Liệt trở nên khiếp sợ, ngôi sao bọ cạp gào thét cách đó vạn dặm, phảng phất như bị một cỗ sức lực không lồ lôi kéo, chớp mắt vạch phá trời cao. Dừng lại ở bên ngoài ngàn trượng. Trong lòng Phong Liệt đại chấn, không chỉ là xem thực lực của Lăng Dung, không thể tưởng tượng được bàn tay thon thả ngọc ngà kia mà có thể hái được sao. Thực lực như thế có thể nói là kinh hãi vô cùng. Nhưng điều khiến hắn rõ ràng nhất đó là ngôi sao lớn kia trong lòng không khỏi kinh hãi. Căn bản không phải ngôi sao gì, rõ ràng là thi thể của một con bọ cạp cực lớn toàn thân tản ra một ánh sáng chói lọi nhàn nhạt. Thi thể con bọ cạp khổng lồ này dài tới hơn 10 trượng, giống như một ngọn núi quan to thân hình lớn như thế. Phong Liệt vẫn chưa nhìn thấy nhiều, chỉ sợ hung thú tầng thứ 8 cũng không hẳn lớn như vậy. Nếu nó mà còn sống nhất định là một hung thú vô cùng hung hãn. Mặc dù bây giờ chỉ là một thi thể nhưng cũng khiến cho Phong Liệt cảm thấy bị đè nén. Phong Liệt cẩn thận nhìn thì thấy thi thể của nó vô cùng hoàn hảo, toàn thân không có một vết thương, vì thế trong lòng hắn không khỏi có chút kỳ quái. Ngươi có biết tại sao bọn chúng lại chết không? Lăng Dung giọng nói lạnh tanh, đầu ngón tay nàng khẽ động, bỗng nhiên, phúc. Một tiếng, thi thể con bọ cạp khổng lồ hóa thành tro bụi bay khắp nơi. Bọn chúng. Phong Liệt hơi sững sờ, sau đó ánh mắt đột nhiên co rụt lại, không khỏi hít một hơi lạnh toát nói. Ngươi nói xem chuyện này sao có thể. Trên thế giới này không có chuyện gì là không thể cả. Lăng Dung cười lạnh lùng nói tiếp. Ở trong thiên đại này thực lực càng mạnh thì có thể bay càng cao, chỉ có điều. Với tất cả mọi người đây đều là con đường một đi không trở lại, 30 vạn dặm lôi trì không thể nào vượt qua được. Phong Liệt trong lòng giật mình, ánh mắt bất giác nhìn ra không trung, vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng không thể tin được. Ở đâu đó, có ngàn vạn vì sao đang lấp lóe sáng, màn đêm trở nên vô cùng xinh đẹp. Nhưng vào thời khắc này, bầu trời đêm xinh đẹp vô cùng kia lại khiến cho sống lưng Phong Liệt không khỏi có chút ớn lạnh. Hắn thầm cảm giác được dường như mình đang đụng chạm tới một bí mật kinh trời được che giấu. Bọn chúng vì cái gì chứ? Ánh mắt Phong Liệt lóe sáng lên, thì thào nói. Theo như lời Lăng Dung, vào những ngày trời đầy sao chẳng phải đều có một sinh linh mạnh mẽ tồn tại sao? Thực lực càng mạnh thì sức bay càng cao, nhưng cuối cùng lại hóa thành một trời đầy sao trở thành những vì sao vô cùng xinh đẹp. Những sinh linh to lớn này tại sao lại phải bay lên trời? Sao phải vượt qua lôi trì? Trong lòng Phong Liệt khẽ động, cũng tràn đầy nghi vấn. Lăng Dung cười nụ cười lạnh lùng, bình thản nói. Đợi khi ngươi có đầy đủ thực lực, đương nhiên ngươi sẽ hiểu rõ vấn đề này, có lẽ cũng sẽ bước trên con đường này. Nhưng bổn hoàng có thể nói cho ngươi biết, thực lực hiện tại của ngươi nhiều nhất mới có thể đạt được 31 vạn dặm. Đương nhiên kết quả của chúng ta cũng giống nhau, đều là giống bọn chúng. Trong lời nói của Lăng Dung hiện ta một tia tự giễu. Ánh mắt Phong Liệt có chút nheo lại, trên mặt dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Là có thể tiến lên trước 70 vạn dặm, nhưng giờ phút này, Phong Liệt cảm nhận thấy rằng bên ngoài 70 vạn dặm kia còn là vô số dặm khác, hẳn là những cường giả khi còn sống đều mạnh hơn Lăng Dung nhiều. Điều này quả thực khiến cho mọi người khó có thể tin được. Trầm mặc một lát, đột nhiên Phong Liệt trong lòng khẽ động, một tia hoài nghi dâng lên trong lòng, hắn quay lại, nhìn thẳng vào Lăng Dung hỏi. Sao ngươi lại nói cho ta những chuyện này? Khóe môi Lăng Dung khẽ nhích lên, khẽ cười cười, dường như đang cân nhắc ngôn từ, lúc này mới nói. Phong Liệt, bản thân người đánh trách nhiệm vận mệnh của thiên địa khí, bổn nguyên thần tháp, thần bảo long ngục, có thể nói chung là cơ duyên rất nhiều trên người ngươi, ngươi không cảm giác được rằng mình phải làm chút gì đó sao? Ừ. Ánh mắt Phong Liệt khẽ co rụt lại, lộ ra chút gì đó tê dại nói. Ta không hiểu rõ ý của ngươi. Ngươi sẽ hiểu thôi, chờ đến ngày đó, tất cả nước đều chảy về sông. Lăng Dung liếc nhìn Phong Liệt, giọng nói lãnh đạm như mây như gió. Dứt lời, thân ảnh nàng trở nên nhạt nhòa, cuối cùng thì biến mất giữa không trung. Phong Liệt cau mày, Lăng Dung đến bất ngờ, đi cũng đột ngột, khiến hắn không thể đoán định trước được. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 829, Thủy Ngục Cường Đại. Hắn biết được một chút gì đó từ miệng Lăng Dung, nhưng lại thêm hàng ngàn nghi vấn. Hắn im lặng suy tư thật lâu, thực sự không thể tìm được đầu mối. Mà thôi, mặc kệ nó. Phải nâng cao thực lực của mình trước rồi tính. Phong Liệt lắc đầu, khẽ cười, tất cả nghi vấn đều được gác lại. Những thứ đồ vật hư vô ử mịt đó còn cách mình xa lắm, nên nắm chắc cái trước mặt mới là quan trọng. Giờ khắc này, hồ nước đầy ếch nước trong lòng đã bị mất một phần ba. Phong Liệt cúi đầu nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi đau xót. Nhiều nguyên khí như thế thật sự là có chút bại ra. Ồ! Tất cả những sinh linh vượt qua 30 vạn dặm đều phải chết không nghi ngờ, thế thủy ngục. Phong Liệt trong lòng khẽ động, lúc này nhíu mày lẩm bẩm. Đột nhiên lúc này có một làn gió thổi tới, khiến cho tóc Phong Liệt bay lên, quần áo bay phần phật. Hả? Gió từ nơi nào đến? Phong Liệt hơi sững sờ, vội vàng dương mắt lên nhìn, nhưng không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng. Chỉ thấy trời cao mênh mông, một dải thiên hà màu bạc che trên không gian, hướng thẳng về phía hắn, một hồi nước chảy ào ào càng ngày càng gần, âm thanh rung trời, cách đó chưa đầy 10 vạn dặm.